Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 rớt áo lót. Cố Hoài đang ở vội vàng quay chụp công tác này bộ trinh thám điện ảnh kêu đệ thất cảm. Đảm nhiệm bộ điện ảnh này nữ chính sắc nghệ sĩ là trong vòng đại tân sinh tiểu hoa chi nhất. Kỹ thuật diễn ở một chúng tiểu hoa xem như nhất xông ra một vì. Cùng đối phương cùng nhau buộc chặt xuất hiện ở tin tức thượng từ phần lớn đều là kỹ thuật diễn. Vững chắc, thực lực phái diễn viên linh tinh, cùng mặt khác cơ bản dựa mặt ăn cơm tiểu hoa đán so sánh với. Trần Hoàn kỹ thuật diễn bản lĩnh xác thật có thể làm người xem trước mắt sáng ngời. Diện mạo cũng không kém, thả sẽ chọn kịch bản, cho nên ở một chúng tiểu hoa, Trần Hoàn là sự nghiệp bay lên nhanh nhất một cái. Nam nữ vai chính xác nhận cảm tình hôn diễn liền tại hạ một hồi. Cố Hoài đã trước đó cùng đạo diễn cùng với phụ trách đóng vai nữ chủ Trần Hoàn để nói qua sai vì quay chụp sự tình, hơn nữa cũng không có gì khó khăn liền trinh được đạo diễn đồng ý. Hiện tại thời gian tiếp cận trạng vạng, hôm nay quay chụp công tác cũng chỉ thừa trận này hôn diễn. Chụp xong liền kết thúc công việc. Từ đại sáng sớm bận việc đến bây giờ nhân viên công tác trên mặt nhiều ít mang lên điểm mệt mỏi. Biểu tình, bất quá nghĩ vậy là hôm nay cuối cùng một tuồng kịch thả lại là điện ảnh bên trong quan trọng nhất. Xuất diễn chi nhất, ở đây mọi người liền đều lại đánh lên tinh thần tới. Bắt đầu quay hôm nay cuối cùng một tuồng kịch trước nghỉ ngơi thời gian. Cố Hoài cầm trợ lý đưa qua ly nước nhấp một ngụm. Sau đó nâng lên căn ngón tay dùng lòng bàn tay vuốt ve hạ chính mình môi dưới. Hôn diễn, bỗng nhiên nghĩ đến chút sự tình, Cố Hoài híp lại mị hai mắt, nhớ tới nhà mình hệ thống phía trước phản đối thái độ. Cố Hoài liền bỗng dưng cảm thấy này tựa hồ là cái rất không tồi kịch bản nhà mình hệ thống cơ hội. Nhà hắn hệ thống pi kỳ thật cũng là sẽ ghen, hồi tưởng vài lần sự kiện, Cố Hoài đã phát hiện điểm này. Chẳng qua đối phương đối tự thân cảm xúc áp lực khắc chế quá mức thuần thục. Hơn nữa sẽ ở xong việc tăng thêm che giấu. Lúc này mới làm Cố Hoài vẫn luôn không có thể có điều phát hiện. Cố thiếu, tôn đạo nói muốn bắt đầu chụp cuối cùng một hồi, tên là Tiết Trạch trợ lý tận chức tận trách mà. Hai bên chạy chân truyền lời. Hắn là bị Đông Hoàng giải trí cao tầng đặc biệt sai khiến đến thanh niên bên người. Tự nhiên thanh niên trợ lý tới nay ở công tác thượng có thể nói là phi thường cần cù và thật thà. Từ cao tầng đặc biệt sai khiến, cái này cao tầng vẫn là Đông Hoàng giải trí đương nhiệm người cầm quyền tâm phúc cấp dưới. Có thể nghĩ thanh niên ở Đông Hoàng giải trí là được hưởng một loại cái dạng gì đặc thù đãi ngộ. Chuyện này, trong công ty những người khác đều cũng không cảm kích, tên này trợ lý tự nhiên cũng là ngầm hiểu mà bế khẩn miệng mình. Thanh niên cùng Đông Hoàng giải trí cao tầng quản lý cụ thể là cái gì quan hệ hắn không biết. Hắn hảo hảo làm cửa này sai sự tổng sẽ không sai. Hơn nữa thanh niên hiển hách ra thế bối cảnh, hắn đương đối phương trợ lý hiển nhiên so đương khác nghệ sĩ trợ lý muốn càng có tiền đồ. Hơn nữa thanh niên tính tình hảo, người trước người sau đều không lay động cái gì minh tinh cái giá. Ngày thường giao cho hắn vội chuyện này cũng không tính nhiều. Tiết Trạch đối chính mình hiện tại công tác này tương đương vừa lòng. Cố Hoài đối chính mình trợ lý gật gật đầu, đem trên tay ly nước buông, đứng dậy đi đến cách đó không xa quay chụp nơi sân. Thượng một tuồng kịch là làm trinh thám nam chủ Lục Dần cùng nữ chủ Phan Hiểu Du đại xảo một trận. Lục Dần cho rằng người sau tùy tiện đi dò hỏi tình báo cách làm quá mức không trải qua đại não. Vì thế ngôn ngữ phi thường trực tiếp mà mở miệng chỉ trích. Người sau còn lại là ở muộn thanh nghe xong vài câu chỉ trích sau thật sự chịu đựng không được Lục Dần quá mức khắc nghiệt câu nói mà ra thanh phản bác. Hai người chi gian là đối chọi gay gắt, không ai nhường ai trạng thái. Nhưng ở kịch liệt xảo xong một trận về sau. Chờ chung quanh không khí an tĩnh lại, hai người lại bỗng nhiên từng người trầm mặc một hồi. Ở trầm mặc bên trong, Lục Dần hậu chi hậu giác ý thức được chính mình kỳ thật cũng không phải bởi vì cảm thấy Phan Hiểu Du cách làm quá lỗ mãng mà độc miệng chỉ trích, hắn trong lòng càng nhiều cảm xúc, thực tế là nghĩ mà sợ. Nhận rõ cảm tình lúc sau liền có tiếp theo mạc hôn diễn phát sinh. Tường Đông thêm hôn diễn, nếu nắm chắc đến hảo, này sẽ là làm quảng đại nữ tính người xem thích nghe ngóng tình tiết. Xét thấy là sai vị quay chụp, máy quay phim hiện tại là bãi ở Cố Hoài cùng nữ chính phía sau vị trí. Máy quay phim bãi tại hậu phương, sai vị hôn môi hiển nhiên so ở chính sườn phương dễ dàng. Ở cái này góc độ hạ quay chụp đến chính là Cố Hoài bóng dáng. Hắn chỉ cần cúi đầu làm ra hôn môi biểu hiện giả dối là được. Bắt đầu quay chụp tín hiệu phát ra, Cố Hoài liền lấy lục dần nên sẽ làm ra hành vi phương thức. Không hề dự triệu tiến lên một bước, đem đồng dạng rơi vào trầm mặc chung Trần Hoàn vây ở chính mình. Cùng màu trắng vách tường chi gian, lúc sau tay trái muốn từ căng với trên tường biến thành hoàn với nữ chủ vòng eo. Quay chụp góc độ điều kiện cho phép, Cố Hoài xuất phát từ lễ phép cũng chỉ là hư hoàn. Thoạt nhìn ông ở, thực tế hắn tay căn bản không chạm vào đối phương, lấy máy quay phim quay chụp góc độ. Cố Hoài muốn cùng nữ chủ chụp sai vị hôn môi kỳ thật là có thể bảo trì một cái phi thường an toàn. Khoảng cách, liền tính hai người môi thực tế cách vài cm, quay chụp ra tới cũng vẫn như cũ có thể có hai người ở thân mật hôn môi hiệu quả. Nhưng Cố Hoài ở làm ra hơi cúi đầu động tác lúc sau lại phảng phất đã quên chính mình sai vị quay. Chụp yêu cầu, đạm sắc đẹp cánh môi hướng đối phương càng ly càng gần. An toàn khoảng cách từ từ ngắn lại, hệ thống, ngoặc kép, thanh niên nói qua là sẽ sai vị quay chụp. Hiện tại máy quay phim vì phương tiện sai vị cũng bãi phía sau đi. Hệ thống hiển nhiên đôi mắt tình huống cực độ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đem cánh môi tới gần động tác phi thường thong thả. Điểm này Cố Hoài đương nhiên là cố ý. Đến cơ hồ sắp thật sự hôn môi thượng thời điểm, Cố Hoài ở camera trước ngụy làm ra dùng tay phải đụng vào nữ chủ gương mặt động tác. Thực tế là đem ngón cái ám để với chính mình môi trước. Làm hai người bảo trì hạ tuyệt đối an toàn khoảng cách. Tâm tình thay đổi rất nhanh, muộn thanh một chút thanh âm cũng không phát ra, hoặc là nói đến không kịp phát ra, hệ thống ở ngắn ngủn vài giây thời gian đã trải qua một phen lên. Xuống phập phồng tâm cảnh biến hóa, đầu tiên là tâm treo cao khởi thiếu chút nữa làm cho xuất hiện nào đó không thích hợp làm ra mất. Khống chế hành vi, đến bây giờ miễn cưỡng bị trấn an xuống dưới. Tiếp tục nghẹn không rên một tiếng mà bảo trì bàng quan. Có thể, qua, đạo diễn vỗ tay một cái. Biểu tình thập phần vừa lòng mà hô này một tiếng. Hôm nay quay chụp công tác lại là hoàn mỹ kết thúc công việc. Hai diễn viên chính kỹ thuật diễn song song tại tuyến. Khởi động máy tới nay quay chụp cơ bản không như thế nào âng quá. Này đối bất luận cái gì một người đạo diễn tới nói đều là đủ để thoải mái tâm tình sự tình. Hôm nay buổi tối không cần tiếp tục quay chụp, nhân viên công tác cũng liền rời đi quay chụp hiện trường, từng người tổ chức thành đoàn thể đi kiếm ăn hoặc hồi đoàn phim cung cấp khách sạn nghỉ ngơi. Trợ lý đã trước tiên cấp Cố Hoài lấy lòng cơm chiều. Hiện tại Cố Hoài liền cầm này tiện lợi hộp trở lại trong phòng của mình. Một hồi đến khách sạn phòng, Cố Hoài làm việc đầu tiên là trước đem chính mình trên người áo gió cởi. Tùy tay đáp ở bên cạnh bằng da sofa chỗ tựa lưng tượng. Hiện tại là cuối mùa thu mùa, lấy như vậy trang phục tạo hình quay chụp vừa vặn thích ứng đã có điểm chuyển lạnh nhiệt độ không? Khí, bất quá ở trong nhà không gió hoàn cảnh hạ, thượng thân chỉ một kiện áo sơ mi cũng đủ, tiện lợi hộp bị Cố Hoài đặt ở trên bàn, tạm thời không tính toán ăn cơm, bởi vì Cố biên soạn đang chờ nhà mình hệ thống mở miệng nói với hắn lời nói. Hôm nay chụp hôn diễn thời điểm lộng như vậy vừa ra quanh có cốt truyện. Cố Hoài không cho rằng nhà mình hệ thống thật sự có thể không hề dao động. Chỉ cần đối phương lúc ấy có một chút nhẫn nại không được. Hiện tại nên sẽ chủ động tới cùng hắn nói chuyện. Hệ thống vẫn luôn thập phần ít nói. Hiếm khi chủ động hướng hắn biểu đạt cái gì. Tại đây loại đối với đối phương biết chi rất ít dưới tình huống. Cố Hoài cũng không thể nắm chắc đối phương tâm lý, nhưng đổi thành ở hệ thống cùng nhà mình người yêu là cùng tồn tại tiền đề hạ. Cố Hoài liền cảm thấy đối phương tâm lý không khó nắm chắc. Hệ thống từ phim trường một đường không rên một tiếng đến bây giờ. Ở bên trong liễm cảm xúc cùng khắc chế nhẫn nại này hai điểm thượng. Hệ thống không thể nghi ngờ là có thể đánh mãn phân. Nhưng đối mặt thượng thanh niên này một đợt lặng yên không một tiếng động kịch bản. Nó cuối cùng vẫn là ra tiếng. Bóng dáng góc độ sai vị hôn diễn. Tốt nhất an toàn khoảng cách ứng bảo trì ở ít nhất 1 cm bên ngoài, thanh tuyến lãnh đạm. Thanh âm bình tĩnh, hệ thống nói ra này đoạn lời nói nghe tới chỉ là cùng loại với phía chính phủ nhắc nhở giống nhau. Ngôn luận, thực tế có vô tư tâm điểm này tạm không thể hiểu hết. Hệ thống đang nói xong một đoạn này lời nói về sau thực mau lại dùng vô phập phồng thanh âm bổ. Sung một câu, cũng không cần quá phận tiếp cận. Đối quay chụp hiệu quả không tồn tại ảnh, thanh âm đang nói ra cuối cùng một chữ trước đột nhiên im bặt. Bởi vì hệ thống phát hiện thanh niên ở nó nói chuyện trong lúc chính đem trên người đơn bạc áo sơ mi. Cúc áo từ nhất bên trên kia viên bắt đầu cởi bỏ. Thanh niên trắng nõn đẹp cổ cùng với hình dạng xinh đẹp xương quai xanh hiện tại đều mơ hồ sưởng lộ. Ra tới, thật là dẫn người hà tư. Thả thanh niên hiện tại nửa năm tới rồi bên cạnh thâm sắc bằng da trên sofa. Đem hai chân biến trở về nguyên hình thái hạ màu bạc đuôi cá. Mà vô luận là thanh niên trắng nõn làn da hoặc là nửa người dưới xinh đẹp đuôi cá. Nhan sắc đều cùng thâm sắc bằng da sofa có loại thiên minh tương phản. Làm xem giả càng thêm vô pháp bỏ qua này phân tú lệ khỉ sắc. Lúc này lại động thủ đi chạm đến hạ chính mình cái đuôi. Mỹ nhân khóe mắt chỗ nhanh chóng thêm một mạt ửng đỏ. Hệ thống, đem mặt nửa chôn lên. Cố Hoài thanh âm hơi có chút thấp buồn mà gọi nhà mình hệ thống. Đối mặt thanh niên này một loạt hành động, hệ thống tạm thời không có biện pháp tự hỏi nguyên nhân. Chỉ có thể ở chuyên chú nhìn chăm chú vào thanh niên đồng thời. Ngữ thanh có chút chậm chạp mà được rồi một tiếng. Ngoặc kép, ân, nộ ê, Cố Hoài thay đổi cái xưng hô. Ân, hệ thống thực mau lại lên tiếng, thanh âm trầm thấp mà lại thập phần lãnh đạm, nhưng cũng không khó nghe ra nghiêm túc cảm xúc, nhân chạm đến cái đuôi mà thấp thấp kêu rên thanh, Cố Hoài vào lúc này lại lần nữa đổi mới xưng hô. PP, bởi vì lực chú ý quá mức chuyên chú với thanh niên trên người. Hệ thống đối thanh niên gọi thanh đã là khuyết thiếu phòng bị. Ở như vậy không hề đề phòng dưới tình huống. Hệ thống tiếp tục lãnh đạm thanh đồng ý thanh niên đối hắn cái này xưng hô. Ân, hết chương.